Chương 631, âm hồn bất tán. Cái gọi là thiếu đế bảng sợ cũng chỉ là mặt ngoài đồ vật, thiên bảo cung bên trong còn có nhiều người như vậy không có lên bảng, cái kia ma tộc, yêu tộc đâu cùng với đại lục ở bên trên thế lực khác đâu, hiển nhiên có ẩn dấu cường giả tuyệt thế không bị ngoại nhân biết. Dù sao, đại lục thiếu đế bảng được xưng là đại lục tương lai cách cục lại làm sao có thể để cho người ta vừa xem hiểu ngay. Theo trong ngôn ngữ, Tịch Thiên Dạ có thể nhìn ra Vân Thành Dự cùng Vân Tử Vận tương đương tôn sùng Thiên Bảo Cung, nói lên Thiên Bảo Cung thời điểm, không hề giống mặt khác Thiên Lan phe phái thế lực như vậy trong mắt có căm hận. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, hắn không có ở đây thời kỳ, Thiên Bảo Cung hẳn không có làm ra cái gì đại gian đại ác sự tình tới. Thiên Bảo Cung có thần long thiên nữ như vậy tuyệt thế tồn tại, có thể tại Thiên Bảo Thánh Thành bên trong xương tôn không có chút nào kỳ quái. Dù cho thần mạch nhân tộc tại Thiên Bảo Cung trước mặt đều muốn lễ nhượng ba điểm. Vân Tử Vận kiêu ngạo no y, nhưng phàm cùng thần long thiên nữ có liên quan sự tình nàng đều cuồng nhiệt khẳng định. Vân Tiểu Thanh ôn nhu sờ lên Vân Tử Vận đầu, khẽ mỉm cười nói, nha đầu ngốc, Thiên Bảo Cung cũng không như ngươi tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, thần long thiên nữ cũng chỉ là Thiên Bảo Cung thanh niên đời cường giả mà thôi, bất quá cao lớn như vậy lên để chúng ta đừng nói là, cách chúng ta quá xa xôi. Chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút tiếp xuống chúng ta nên làm sao bây giờ. Bọn hắn tình cảnh hiện tại, mới là bọn hắn nhất hẳn là đi suy nghĩ, chờ đến Thiên Cơ Thánh Thành về sau, bọn hắn muốn làm thế nào mới có thể giúp đến Vân Thiên của quốc. Đến mức Thiên Bảo Cung, quá xa vời Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận mấy người nghe vậy, toàn bộ có chút hủ rũ. Đúng a, bọn hắn hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo đâu, làm sao có thời giờ đi bắt quái những người khác. Khoanh chân ngồi tại bong thuyền Tịch Thiên Dạ đột nhiên lông mày cau lại, hướng phía sau nhìn một cái. Thế nào Vân Tiểu Thanh khẩn trương nói, Tịch Thiên Dạ cử động tự nhiên không gạt được nàng. Tâm tư bén nhạy nàng, đã ý thức được cái gì, một lòng hơi hơi chìm xuống dưới. Viêm quy tộc người đuổi theo tới. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vân Tiểu Thanh nghe vậy thân thể run lên, dữ liệu của nàng quả nhiên không có sai, sợ nhất sự tình rốt cục xuất hiện. Vân Thiên cổ quốc những người khác cũng là từng cái sắc mặt trắng bệnh, Viêm quy tộc thật sự là âm hồn bất tán. Chúng ta sử dụng thuyền thuộc về Viêm quy tộc, bọn hắn có truy tung đi lên biện pháp cũng không kỳ quái. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, dù sao quân sự chiến hạm chính là Viêm quy tộc chế tạo ra đồ vật, bên trong có môn đạo gì, Tịch Thiên Dạ cũng không có khả năng toàn bộ cũng biết, loại chuyện này rất khó tránh cho. Mà lại, bọn hắn điều khiển thuyền hạm so thuyền của chúng ta hạm cấp độ càng cao. Cuối cùng hẳn là sẽ bị bọn hắn cản lại. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Là máy mo cờ đại tộc, Viêm quy tộc có thể xuất ra tầng thứ cao hơn không gian thuyền tới cũng không kỳ quái. Phe mình thuyền không bằng địch quân thuyền, lâu dần khẳng định hội bị đuổi kịp. Vân Thiên cổ quốc người nghe vậy càng thêm tuyệt vọng, không có cự quy thánh tôn. Bọn hắn như thế nào cùng Viêm quy tộc chiến đấu tảng đá tiền bối mặc dù huyền bí mà mạnh mẽ, nhưng bọn hắn cũng có thể nhìn ra. Cùng bán đế cấp tồn tại vẫn như cũ có chút chênh lệch, dù sao tảng đá tiền bối chỉ là một đạo linh hồn thể mà thôi. Chúng ta có thể tại Viêm quy tộc theo đuổi chúng ta trước đó lái vào Thiên Cơ Thánh Thành sao? Vân Tiểu Thanh hy vọng nhìn Tịch Thiên Dạ, hy vọng có thể có một tin tức tốt xuất hiện. Nếu như bọn hắn có thể lúc trước lái vào Thiên Cơ Thánh Thành thứ nguyên không gian trạm, như vậy bọn hắn cũng có được quần nhau một hai không gian. Tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong, đó cũng không phải là huyết tinh quỷ tức tộc cùng Viêm quy tộc định đoạt. Tịch Thiên Dạ không nói gì, chỉ là chấp tay sau lưng, tầm mắt nhìn hư không. Vân Tiểu Thanh thấy này, tự nhiên sẽ hiểu đáp án, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Thời gian cực kỳ chậm rãi, mỗi người đều có thể nghe thấy mình đè nén tiếng hít thở. Rốt cục, một lúc lâu sau, một chiếc khổng lồ chiến hạm xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ đoàn người sau lưng, đang dùng vô cùng tốc độ kinh người truy kích mà đến. Vân Thiên cổ quốc người toàn hãy nghe cho ta, các ngươi đã bị chúng ta theo đuổi, lập tức từ bỏ chống lại, bằng không giết không tha. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, theo đám người sau lưng truyền bá mà đến. Tại trong không gian thứ nguyên người bình thường không có cách nào nói chuyện, nhưng bán đế cấp tồn tại lại có thể đi qua thiên địa pháp tắc chấn động nắm thanh âm truyền bá tới. Kẻ nói chuyện, đúng là Viêm quy tộc tộc trưởng. Không chỉ có Viêm quy tộc trưởng, quy điển ba trở Viêm quy tộc nguyên lão cũng toàn bộ đều tại. Tam đại bán đế cấp tồn tại, đại thánh cũng có được hơn 10 vị, huyết tinh quỷ tức tộc tức Vân Đồng cũng là tại cái kia khổng lồ thuyền bên trên, trận thế có thể nói huy động nhân lực. Tịch Thiên Dạ đoàn người chỗ thuyền hạm chỉ là phổ thông quân sự chiến hạm, tự nhiên so ra kém Viêm quy tộc cái kia đặc thù cải tạo qua đi khổng lồ tàu mẹ, sợ là nhất thời nửa khắc liền sẽ bị triệt để cản lại. Tàng đá tiền bối, thật xin lỗi. Vân Tử vận tay nhỏ lôi kéo Tịch Thiên Dạ ống tay áo, túi đầu rơi nước mắt no y, nếu như không phải là bởi vì bọn hắn, Tàng đá tiền bối cũng sẽ không bị Viêm quy tộc người truy sát. Tại thứ nguyên không gian trong thông đạo bị ngăn chặn, bọn hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Vân Thiên cổ quốc những người khác, trong mắt cũng tràn đầy tuyệt vọng. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười nhạt một tiếng, hắn sóng gió gì chưa từng gặp qua, trước mắt chút chuyện này cũng gọi sự tình. Hắn vô vô Vân Tử vận bả vai, thản nhiên nói, Tịch mẫu người đã nói, luôn luôn đều sẽ không nuốt lời, các ngươi tiếp tục hướng phía trước chạy, những Viêm quy tộc đó người ta tới ngăn cản bọn hắn. Nói xong, Tịch Thiên Dạ liền bước ra một bước, lóe lên liền xông ra quân sự chiến hạm năng lượng vòng bảo hộ, xuất hiện tại hỗn loạn trong không gian. Cái gì, tất cả mọi người bị Tịch Thiên Dạ hành vi hù sợ. Không có không gian thuyền hạm bảo hộ, thân thể bại lộ tại hỗn loạn trong không gian, trong nháy mắt liền sẽ bị hỗn loạn không gian lực lượng xoắn thành phấn vụn. Dù cho ban đế cũng không dám cứ như vậy đứng tại hỗn loạn trong không gian thứ nguyên, nhiều nhất kiên trì 3 năm cái hô hấp công phu, giờ bán đế cũng phải chết. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ động tác quá nhanh, đám người căn bản là không kịp ngăn cản, Tịch Thiên Dạ liền đã xuất hiện tại không gian thuyền hạm bên ngoài. Mà lại không gian thuyền hạm tại cao tốc chạy, trong chớp mắt Tịch Thiên Dạ liền bị xa xa lắc tại sau lưng. Tảng đá tiền bối ngươi làm gì? Vân Thành Dực cùng Vân Tử vẫn hét to, nhìn đằng sau, trong mắt tràn đầy lo lắng. Các ngươi lập tức rời đi, không cần để ý ta, ta tự có ứng đối chi pháp. Tịch Thiên Dạ thanh âm nhàn nhạt vang lên bên tai mọi người, theo trong thanh âm căn bản nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Vân Tiểu Thanh trong mắt tràn đầy rung động, trong lòng không nói ra được phức tạp. Nàng nguyên bản cho rằng hòn đá kia tiền bối như vậy giúp đỡ tiểu công chúa bọn hắn, khẳng định có lấy mục đích chỗ, mặc dù không biết được hắn chỗ mưu đồ gì, nhưng ít ra cũng là nhìn chúng tiểu công chúa thân phận, vì vậy đầu tư tại tiểu công chúa thân bên trên. Nếu là Vân Thiên cổ quốc thuận lợi vượt qua lần này đại kiếp, hắn tự nhiên có thể được đến đếm mãi không hết chỗ tốt. Dù sao trên thế giới không có vô duyên vô cớ vô tư trả giá, ai sẽ tốt như vậy ý, nhưng giờ phút này, nàng lại phát hiện mình sai. Tảng đá tiền bối ô ô, tảng đá tiền bối ngươi họ Tịch sao? Vân Tử vẫn khóc thút thít. Đợt, hôm qua tác bị bệnh nên chỉ có 1C.